Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 240, ước hẹn yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước hẹn yêu đương chắc có hơi sốc tí, chuẩn bị tâm lý là hơn. 1. Chỉ cần được cùng anh đi đến cuối con đường, dù khổ một chút em cũng cam tâm, nhưng khổ nhiều quá thì xin kiếu. 2. Nguyện một lòng một dạ theo người đến nơi cùng trời cuối đất, nhưng nếu tàu xe không thuận tiện thì thôi vậy. 3. Cuối cùng đã đi đến quyết định này, dù người khác có nói gì em cũng mặc, nhưng nếu nhiều người nói qua chắc phải xem lại. 4. Yêu là phải dũng cảm, vượt qua miệng lưỡi thế gian, nhưng nghe hoài nghe mãi đúng là chịu không có nổi. 5. Trên địa bàn của anh thì phải nghe lời anh, không chịu nghe lời anh thì anh nghe lời em vậy. 6. Anh muốn nói to với cả thế giới rằng anh yêu em, có gì mà phải ngại ngần cơ chứ, dù sao đến ngày anh hết yêu em rồi, cả thế giới làm gì được anh đây. 7. Yêu đâu có đơn giản là ra quán ăn cơm, nhưng nếu anh cứ khăng khăng mời thì em đi cũng được vậy. 8. Yêu em chọn đời chọn kiếp, bất chấp mọi gian khổ khó khăn, nhưng nếu em chỉ đứng đó cổ vũ thì xem như anh chưa nói gì. 9. Vì anh nguyện lòng đón nhận đầy ải trần gian, đón nhận trong bao lâu tùy anh đẹp trai đến đâu. 10. Yêu em đâu phải vì sắc đẹp của em, mà còn vì nhà xe tiền bạc của em nữa. 11. Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, không để em phải rơi một giọt lệ, nhưng nếu em vẫn cứ muốn rơi thì thôi em rơi luôn đi. 12. Vì anh mà vứt bỏ tương lai, không màng thế tục, nhưng nếu anh không lo được cho tương lai của em thì mơ đi nhé. 13. Bao lâu nay em vẫn kiên trì chờ đợi tình yêu đích thực xuất hiện, nếu anh nhất định không chịu xuất hiện thì thôi người nào đến trước em đành yêu người đó trước. 14. Em chỉ muốn có một mái ấm nhỏ xinh, nhưng nếu dưới 100 mét vuông thì miễn bàn. 15. Trời xanh đợi mưa phùn, còn em thì đợi anh, nhưng nếu mưa to quá em đành về trước vậy. 16. Vì em anh nguyện làm bất cứ chuyện gì, nhưng bảo anh nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì anh chịu. 17. Em nguyện vì anh xa cách mẹ cha, rời xa xóm làng, hơn thế nữa thì em làm không có nổi. 18. Trái tim em là bức tường kiên cố, thực ra anh nhìn thấy cánh cửa sổ trên đó, nhưng anh lười chả buồn leo vào. 19. Nếu một ngày em quên đi ước hẹn đôi ta thôi thì cực chẳng đã, anh đi tìm cô khác ước hẹn lại vậy. 20. Em đồng ý chứ, em yêu. Đây vì anh đây, tiêu gì tùy thích, nhưng nếu tiêu nhiều quá thì cho anh xin lại nhé. Cách chương.